Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, trái sinh phải chết bên trong áo cưới. Không biết trong này khu vực trong đất bùn ẩn chứa kỳ dị gì vật chất, khiến cho cả vùng đất ẩn chứa nhạt nhạt tia sáng màu vàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phiến nhạt màu vàng nhạt, lại hợp với hồ dương thân gỗ thân mênh mông thương bạch. Không trung đại địa, một màu bi tráng, mà nam nhân kia ôm nữ hài tử như nước chảy mây trôi hành tẩu tại cái này thê mỹ trong tấm hình. Để cho người ta không có bất động dung. Thiên nhi, người đã đáp ứng ta. Chúng ta còn không có cùng đi thiên kiếp bờ xem thổi tinh phong. Người còn đã đáp ứng ta. Phải bồi ta cùng một chỗ độ kiếp thành tiên. Người không thể nói chuyện không tính toán gì hết có phải hay không? Ta nhất định sẽ bảo ngươi tỉnh lại. Liền đem cái này lâu lan cổ thành xoay chuyển. Ta cũng muốn đem cái kia đại địa chi mẫu tìm được. Tỉnh lại ngươi. Nam tu thanh âm bi thương, nhưng cũng hàm tình mạch mạch dường như đối với ngày không cam lòng. Lại giống như là xì xào bàn tán. Chỉ có cái này phong cái này cây cái này vạn vật vẫn như cũ. Cũng chỉ có cái kia nữ hài tử trong lúc ngủ mơ qua tốt vẫn như cũ. Nhưng mà người sáng suốt xem xét liền biết. Cái này nữ tử trên thân thăng cấp cũng đã như có như không. Chính là cái kia lộ ra cánh tay. Cái cổ nhuận bạch đã từ lâu lui bước. Biến thành khô bạch vẻ. Một khỏa phương viên hơn 10 trượng phẩm chất đại thụ đứng sừng sững ở cái này hồ dương mộc. Lâm trung ương. Nam tu một cái tay ôm lấy ngủ bên trong nữ hài. Một cái tay liền đánh lấy pháp quyết. Cả người bên ngoài bảo bọc một tầng bốn thải quang hoàn. Toàn bộ tại hồ dương mộc lâm bên trong tính công kích trận pháp. Bẫy dập không có không ở nơi này bốn thải quang hoàn khắp nơi tan vỡ. Hắn mục tiêu chính là viên kia cự đại hồ dương mộc. Mà ở thân hình sẽ phải đạt tới cái kia hồ dương mộc phía trước. Một trận xương phong đập vào mặt. Nguyệt nữ ngân phong dạng bay xuống trước người. Chặn đứng hắn đi đường. Hình mây, từ bỏ đi. Nàng cũng đã sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Nếu như ngươi từ bỏ, ta có thể dùng Quảng Hàn cung bên trên cổ nguyệt hoa tinh ba mai đổi lấy ngươi rời khỏi cổ thành. Như thế nào? Hình mây nghe nàng một lời, không từ giận bên trên song mi. Thiên nhi nhất định sẽ tỉnh. Ta liền muốn lấy cái kia đại địa chi mẫu, liền có thể đem nàng tỉnh lại. Người chết dùng cái gì phục sinh? Hình mây, không cần trầm mê. Nguyệt nữ lời nói giống như một bầu nước lạnh đổ xuống. Hình thiên nghe thấy lời ấy, thét to lên âm thanh. Cấp lão tử lan, nói đi, tay phải nắm ở nữ nhân kia. Tay trái trong tay chỉ một tuyền, liền nhiều ba đạo quang ngân. Hướng nguyệt nữ chính là một chảo. Một chảo này nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa vô tận thần bí lực lượng. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ. Nguyệt nữ trong tay nguyệt nhận tản mát ra một đạo ánh sáng màu bạc. Liên miên phiến gợn sóng hình, trực tiếp đẩy hướng hình mây. Cái này gợn sóng càng lúc càng lớn. Chính là trong vòng một trượng, là khuếch tán đến vô biên cao lớn. Đồng thời hàn khí ngưng không, bông tuyết bay rơi. Liền hồ dương mộc lâm bên ngoài Phật mấy đám người đều cảm giác được cái này kỳ dị chi tượng. Cái này nguyệt nhận không biết là đẳng cấp gì pháp bảo. Bạch mạch tại cái này nguyệt nhận phía dưới, hầu như ngay cả chạy trốn đi đều cực kỳ gian khổ. Nhưng lại tại chỗ hình mây một chảo phía dưới, rắc rắc rắc vang lên, băng quang đầm đìa ở giữa, liền muốn vỡ tan vỡ nát. Nguyệt nữ kinh hãi, không có nghĩ vậy hình mây mặc dù dụng tình như si, nhưng tu vi lại thâm hậu như thế. Tại chỗ Lam Nguyên Linh giới cũng sớm có uy danh, nhưng là muốn tiêu diệt ta nguyệt nữ, nhưng cũng si tâm vọng tưởng. Bích Hải Thăng Minh Nguyệt, vạn huy tản nhân gian, chỉ thấy nàng một mình trôi nổi không trung, lưng đối với hồ dương cổ mộc, trong tay nguyệt nhận nhất chuyển khí tức, biến thành khay ngọc thanh quang, càng tại cái này trong mâm ngọc ngồi chồm hổm một đầu ngọc thỏ, ngửa đầu hướng ngày. Giống như cùng cái kia trong tinh không nguyệt cung hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là Quảng Hàn tiên tử truyền thừa thần thông, cô hồng, hiếm thấy trên đời. Vô luận bất luận cái gì cường sao sao bảo cũng khó cùng một hồi hào quang. chỉ nghe lại Hồ Dương Cổ Mộc phụ cận truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Chính là có tu sĩ đã bị cái này cô Hồng Thanh Quang nghiền nát. Hình mây cùng chính là đối mặt với mà tranh. Đứng mũi chịu sào càng cô rơi cảnh xuân tươi đẹp cường đại công kích. Thanh mang như nước bao trùm, nhưng lại tản ra lực lượng kinh khủng. Hình mây không dám khinh thường. Cả người hai tay ôm định nữ hài tử. Đón gió đứng lên. Dưới chân hắn tràn ngập vô tận kim sắc đạo văn. Sinh sôi thương thiên đại đạo. Cái kia thanh mang đắp cũng khó có thể che giấu bá thiên đại thế. Liên tiếp ba đạo phủ ảnh tại hắn sau lưng kéo dài tới hiện ra. Chống đỡ lấy cái kia kinh khủng thanh mang. Khí thế hùng hồn. Lập tức đem cái kia thanh mang khí tức che giấu. Đồng thời tại cái này ba đạo muốn cái gì ngày phủ ảnh bên trong có kim qua thiết mã thanh âm. Từng đạo sát khí hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Không có cái gì có thể lấy ngăn cản. Ngay cả dưới chân thượng cổ Hồ Dương. Cứng rắn như cao giai pháp bảo. Cũng tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cái gì đều chưa từng lưu lại nửa điểm. Đây là hai loại đạo cảnh thần thông quyết đấu. Không gì sánh kịp dị tượng vĩ lực. Không người nào có thể tranh hắn phong mang. Thậm chí ngay cả cận thân cũng là cực không có khả năng. Nguyệt nữ song đồng như trăng. Sắc mặt nhạt thoải mái. Hình mây tóc đen áo choàng. Ánh mắt như cũ vẻn vẹn nhìn chằm chằm trong ngực nữ hài. Ánh mắt thâm tình. Chấp nhất. Giống như cái này thiên địa to lớn. Lại không có người không gì có thể lấy nhường hắn rời đi một phần nửa điểm lực chú ý. Chính là cái này tới gần lông tơ huyết mạch sát lục cũng không có khả năng. Hai mái hiên tranh chấp. Khí tức khủng bố tại bành trướng. Lúc này, một đạo màu nâu xám thân ảnh tại cái này thanh mang đằng sau. Lóe lên liền chui vào cái kia cổ mộc khe hở bên trong. Bạch mạch cũng ngay vào lúc này một bước bước vào vòng xoáy. Đi tới nơi này Hồ Dương Mộc Lâm ranh giới. Cũng ngay vào lúc này. Cái kia đơn tốt nam đem vung tay lên. Mang theo đạo một môn tu sĩ. Hướng Hồ Dương Mộc Lâm bên trái che giấu. Trái sinh phải chết. Đạo một môn hiểu rõ mẫu cấm thiên cơ. Phật mấy. Dung nhan lại biến. Nếu không nói nguyệt nữ cùng hình vân chi tranh. Bạch mạch bước vào Hồ Dương Mộc Lâm. Liền gặp Phật mấy thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Không nói trước nguyên khí kia cây cái, mà có thể nhường cái này phần đông trảm thiên đại năng đều điên cuồng bảo vật. Đều không thể không khiến bạch mạch có một chiêm hắn dung xúc động. Tuy nói chính mình tu vi không đủ, không cách nào cùng Phật mấy, nguyệt nữ loại tu sĩ tương đương, nhưng là có thể gặp một lần cái kia cường đại chi bảo. Cũng là người tu chân một loại vinh hạnh, nguy nan bao nhiêu, gian nguy thì sợ gì. Huống chi chính mình ra cừu vết máu vẫn như cũ xa xa khó vời. Giống như núi đè ở trong lòng. Không phải do hắn không đi trùng kích cái kia cao một tầng cảnh giới. Trong lòng có quyết đoán. Người liền theo đuôi Phật mấy cùng giang binh mà đi. Trái sinh phải chết bên trong áo cưới. Đây là Lâu Lan cổ thành bí mật. Đáng tiếc có thể hiểu đạo lý cái này bí mật. Xem thấu bên trên cổ trận pháp người. Không ngừng đơn tốt nam. Phật mấy cũng là, bởi vì, đơn tốt nam hay vẫn là vượt lên trước. Trung bộ Hồ Dương Cổ Mộc bên dưới khoáng thế quyết chiến kéo ra tranh đoạt bảo vật chân chính quyết. Đấu, Phật mấy đạo hữu, người ta đều biết cái kia Hồ Dương Cổ Mộc nội bộ chính là tế đàn dẫn động phong tiệt trận nhãn chỗ. Đã chúng ta đều cần cái kia tông bảo vật, mỗi người dựa vào cơ duyên như thế nào? Đơn tốt nam hì hì cười một tiếng, không còn lạnh lùng. Tới nơi đây không có một yếu người, trừ ngươi ta, nguyệt nữ, hình mây, còn có hắc xà vương cũng tới tham gia náo nhiệt, bản tôn cũng không nghĩ cho người ta thừa cơ tiện nghi. Phật mấy ánh mắt băng lãnh, nhìn đơn tốt nam liếc mắt, nếu như ngươi muốn mượn cho nên nổi lên, cũng đừng trách bản tôn không nể mặt mũi. Đơn tốt nam hì hì một trận yêu kiều cười, Phật mấy đạo hữu yên tâm. Ta tự tin không phải đạo tu tiểu nhân. Chính là ngươi có thể đoạt được bảo vật này. Ta liền lại không đề cập tới nửa chữ. Quay đầu liền đi. Bạch mạch thầm nói. Đơn này tốt nam chỉ sợ cũng không phải dễ trêu hạng người. Bằng không lấy Phật mấy tên đầu cùng tính cách. Lại há có thể cùng nàng nói nhảm.